Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, Rời Khỏi Bang Phái Người, chương 123, Úc Vãn Vãn hoàn thành họa tác đồng thời nộp lên lúc sau đã là một tuần sau. Đợi Kim Liên Hoa Quan Phương nhân viên đăng ký tốt cũng lấy đi họa tác tiến vào tiếp xuống giám. Khảo khâu về sau, Úc Vãn Vãn xem như thở dài một hơi. Duỗi một cái to lớn lưng mỏi. Trong lúc rảnh rỗi, Ân Thịnh Trạch đang làm việc, Tô Tĩnh cũng đi học, Úc Vãn Vãn nhàm chán phía dưới, dứt khoát nằm tại máy chơi game bên trong đăng nhập trò chơi. Một tuần không có thượng tuyến, Lạc Thành đã khôi phục nguyên lai cổ kính dáng vẻ, đồng thời càng thêm tinh xảo mấy phần, trên đường người qua lại như mắc cười. Nghĩ đến cũng là, Lạc Thành vừa mới ra một cái danh tiếng lớn. Thành là thứ nhất cái người chơi chủ thành, mà lại nơi này vị trí địa lý còn rất tốt, tại ma giới chỗ sâu, nguyên bản từ băng xương thành đến nơi đây, trên đường tốn hao thời gian liền muốn có 2-3 ngày công phu. Mà bây giờ, liền một giây đồng hồ đều không cần, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều không nguyện ý đem thời gian lãng phí ở trên đường người chơi. Lạc Thành cách đó không xa chính là các loại đẳng cấp cao luyện cấp thánh địa. Các loại quái vật cái gì cần có đều có, luyện cấp cuồng nhân nhóm ở đây cũng nhiều lần có thể thấy được. Tăng thêm chủ nhân nơi này là người chơi, ở người chơi trong mắt, tự nhiên so với cái kia NPC chủ thành thân cận nhiều lắm. Mà lại nơi này rất nhiều cửa hàng cũng có thể mướn đến bán đồ. Đây đối với sinh hoạt người chơi mà nói cũng là một chuyện thật tốt. Chỉ ít bọn hắn không cần bốc lên dãi gió dầm mưa đi bày quầy bán hàng. Úc Vãn Vãn mới vừa đi ra bang phái trụ sở, cũng cảm giác được toàn bộ thành nội sinh động bầu không khí. Nàng không khỏi khóe môi cũng mang tới một vòng nụ cười. Nghĩ đến đây dạng thành thị thành lập, nàng ở trong đó cũng phát huy tác dụng, nàng cũng cảm giác được phi thường thỏa mãn. Loại này cảm giác thỏa mãn là vật chất kim tiền cái gì bằng được không được. Chỉ ít, tại trong hiện thực, bọn hắn nhưng làm không được trống rỗng thành lập một tòa thành thị cái gì. Nhưng là cái này vui vẻ chỉ duy trì đến Úc Vãn Vãn đi tới tiểu tế thối hiệu thuốc bên trong. Đây là thế nào, Úc Vãn Vãn vừa vào cửa liền thấy trong tiệm loạn thất bát tao chất đống lấy một đống đồ vật. Tiểu tế thối tức giận binh binh bang bang đem đồ vật hướng trên mặt đất ném ăn đi, người đã đến. A, nàng lầu bầu một câu, sau đó đem trong tay cái dương trùng điệp thả trên mặt đất. Trong dương bình dược tề rầm rầm vang lên, nghe Úc Vãn Vãn kinh hồn táng đảm, liền sợ dược tề đánh nát. Người chậm một chút a, Úc Vãn Vãn nhìn nàng lại rời một cái. Vội vàng đi lên hỗ trợ. Làm sao không thu được trong ba lô, cái này cái nào dùng chính ngươi chuyển a, nhìn ta. Đều tức đến chập mạch rồi, tiểu tế thối bỗng nhiên vỗ đầu một cái. Lúc này mới đem trên đất những cái kia cái dương thu lại. Còn những cái kia bình bình lọ lọ, trong ba lô thật sự là không có chỗ để. Nàng đặt mông ngồi ở trên ghế, sau đó ra hiệu Úc Vãn Vãn tọa hạ đừng khách khí. Làm sao rồi? Tức giận như vậy, còn có ngươi những vật này là, đều muốn dọn đi, Úc Vãn Vãn nhíu mày, còn không phải hương phiêu phiêu tiểu tế thối đạp một cước trước mắt trên đất hòm rỗng, lúc đầu. Cái tiệm này là ta cùng hắn cùng một chỗ làm cho. Ta phụ trách chế tác dược tề, hắn phụ trách thông thường quản lý cái gì, tiền thuê hai ta chia đôi mở, lúc đầu cũng không chỉ vào cái này phát tài, bất quá là chơi nha. Có thể kiếm cái trang bị tiền liền rất tốt a, ai biết đều muốn khai trương, hắn đột nhiên nói cho ta không làm, Úc Vãn Vãn gãi đầu một cái, chuyện này xác thực hương phiêu phiêu làm không chính cống, nàng cũng không thể che giấu lương tâm vì hắn giải thích. Chỉ có thể trấn an tiểu tế thối vài câu, vậy còn ngươi, mình không ra, mình ai còn bận rộn a, cũng kiếm không được mấy đồng tiền. Vốn chính là lái chơi, tiểu tế thối nhún nhún vai. Biểu thị mình không phải loại kia quan tâm mệnh, cũng làm không tới đây loại quản lý cùng tiêu thụ phương diện việc. Ngay tại hai người nói chuyện phiếm thời điểm, hệ thống đột nhiên phát tới thông chi, Đinh, người chơi Hương Phiêu Phiêu đã lui ra thượng đế chi hạ. Úc Vãn Vãn, WTF, nàng cùng tiểu tế thối liếc nhau một cái. Vội vàng mở ra băng phái kênh. Lúc này băng phái kênh bên trong đã sôi trào. Thượng đế chi hạ vẫn luôn là một cái phi thường đoàn kết bang hội. Trong bang hội người ngoại trừ lui du lịch bên ngoài, cho tới bây giờ đều không có chủ động rời đi, mà lại ngay tại Hương Phiêu Phiêu thối lui ra khỏi không có vài giây đồng hồ. Lại vang lên một tiếng hệ thống nhắc nhở âm ni đinh. Người chơi thôn đầu nhất chi hoa đã lui ra thượng đế chi hạ. Úc Vãn Vãn sững sờ. Lập tức đứng lên, đợi vài giây đồng hồ. Không có những người khác rời khỏi thanh âm. Nàng cái này mới miễn cưỡng thở dài một hơi. Bang phái kênh bên trong. Soát bình phong tốc độ nhanh kinh người. Rõ ràng online chỉ có mười mấy người. Lại soát ra 100 người khí thế đến. Từ trước đến nay, đây đều là độc thân 20 năm luyện ra được tốc độ tay đi. Úc Vãn Vãn vừa định hỏi một câu, liền thấy Hắc Sơn Đại Vương cho tất cả mọi người cấm nói. Sau đó nói, Hương Phiêu Phiêu cùng nhất chi hoa rời khỏi đã cùng ta còn có Tiêu Dao nói qua. Chúng ta ủng hộ quyết định của bọn hắn, cũng vì tương lai của bọn hắn chúc phúc, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Tiêu Dao gần nhất tương đối bận rộn. Cho nên trong bang sự tình tạm thời có ta quản lý. Nếu như còn có muốn rời khỏi người, cùng ta lên tiếng kêu gọi, bọn hắn khẳng định là gia nhập Long Cung. Tiểu tế thối tức giận bất bình nói, chúng ta giúp Long Cung nhiều như vậy. Kết quả là, vẫn còn muốn bị bọn hắn đào chân tường. Cái này cũng quá thất đức đi. Úc Vãn Vãn mặc dù trong lòng cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút không thoải mái. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, Long Cung đối bọn hắn cũng không tệ. Tại Lạc Thành lấy tấc đất tấc vàng địa phương đưa một khối bang phái trụ sở. Còn có không ít hoàng kim khu vực cửa hàng, truyền tống trận cái gì cũng là miễn phí sử dụng. Thậm chí rất nhiều tin tức đều là liên hệ. Nàng vuốt vuốt đầu của mình, quyết định những chuyện này vẫn là giao cho Hắc Sơn Đại Vương bọn hắn nháo tâm đi. Trời sập xuống có to con đỉnh lấy. Nàng chính là một nhỏ chân ngắn mục sư mà thôi. Cùng tiểu tế thối nói mấy câu về sau, Úc Vãn Vãn liền cáo từ đi ra ngoài. Vừa ra cửa liền bị một cái quen thuộc mà muốn ăn đòn người ngăn chặn. Tiểu tì tì tiểu tì tì. Úc Vãn Vãn lập tức trùng thiên lật ra một cái liếc mắt. Tại sao lại là ngươi, ai nha? Ta trước đó không phải nói nha. Bang chủ của chúng ta tìm ngươi có việc à? Phá Phong cười đùa tí tưởng lại gần. Kia bang chủ của các ngươi sẽ không tin cho ta hay sao? Úc Vãn Vãn giang tay ra, nàng lại không phải là không có Long Diễm hảo hữu. Ai nha, ta tự mình đến, không phải lộ ra trịnh trọng mà tương đương ai biết ngươi một tuần đều không online à? Phá Phong ủy khuất. Khuất đối đối thủ chỉ, một trương trắng nõn mặt đều muốn nhăn thành bánh bao. Kia bang chủ của các ngươi đến cùng có chuyện gì? Úc Vãn Vãn cũng là bị hắn quấn sự bất đắc dĩ. Đi đi đi, chúng ta tìm một chỗ nói tỉ mỉ. Vừa nghe đến Úc Vãn Vãn có chút nhả ra, Phá Phong lập tức tinh thần tỉnh táo đầu, không nói lời gì dắt lấy nàng đi một quán rượu nhỏ. Ngồi xuống về sau, mới vỗ đầu một cái, đã quên nơi này không có ngọt bia. Vậy ngươi uống chút gì? Tuy tiện đi, Úc Vãn Vãn cũng vô lực nhả rãnh. Nàng chỉ muốn tranh thủ thời gian kết thúc trận này kỳ quái đối thoại. Được rồi, phục vụ viên, đến hai bình hồng tinh rượu sái. Phá Phong thao lấy một ngụm đông bắc lời nói thuần thục hô. Úc Vãn Vãn nhai lấy trên bàn hoa quả khô. Cái này một ngụm hơi kém không có phun ra ngoài. Hoa quả khô cặn bã kẹt tại trong cổ họng, ngứa nàng thẳng ho khan. Nước mắt đều ho ra, con mắt cùng chóp mũi đều đỏ rực, nhìn xem đáng thương vừa đáng yêu. Phá Phong nhìn nàng vài lần, sau đó ngượng ngùng nghiêng đầu sang chỗ khác, dùng tay tránh lấy khuôn mặt, con mắt loạn chuyển lấy không dám tiếp tục xê mon sơ Úc Vãn Vãn. Em, ngoài ý muốn ngây thơ a. Vừa vặn lúc này phục vụ viên đem rượu sái bưng tới. Thế mà thật cùng bên ngoài bán giống nhau như đúc. Phá Phong trực tiếp rót một chén, giống là vì che giấu mình thẹn thùng đồng dạng, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Sau đó, khụ khụ khụ, Phá Phong cả khuôn mặt giống như là bắt lửa đồng dạng. Oanh đỏ lên, Úc Vãn Vãn nhìn vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng là vẫn cho hắn rót một chén nước. Phá Phong mấy ngụm rót xuống dưới, cái này mới khá hơn một chút. Chờ Phá Phong chậm lại, Úc Vãn Vãn mới hỏi, bang chủ của các ngươi tìm ta, đến cùng là, chúng ta cần độ may mắn đặc biệt cao người, Phá Phong nghiêm mặt nói. Chúng ta phát hiện một cái đặc thù địa đồ, gọi là may mắn chi quốc, nhưng là tiến vào nơi đó cần 3 cái may mắn vượt qua 8 người chơi cộng đồng mở ra. Chúng ta đã tìm được 2 cái, nếu như tiểu tỷ tỷ ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta nguyện ý cùng ngươi chia sẻ hiện tại đã biết tất cả tin tức. Nhưng là ngươi chỉ có thể mang không cao hơn 5 người vào thành, vận may của ta giá trị không có cao như vậy. Các ngươi tìm nhầm người. Úc Vãn Vãn bất động thanh sắc tiếp tục nhai lấy mình hoa quả khô. Ha ha ha, tiểu tỷ tỷ lại nói giỡn. Ngươi còn nhớ rõ ta lần thứ nhất đối với ngươi đưa ra mời thời điểm sao? Khi đó ta nhìn thấy ngươi khảm nạm tỷ lệ thành công là 100%. Loại này xác suất thành công cũng không phải ai cũng có. Phá Phong mặt ngoài cười hì hì, nội tâm tại rơi lệ. Nếu như hắn cũng có loại này xác suất thành công, như vậy hắn cũng không trở thành báo hỏng nhiều như vậy trang bị khóc chít chít. Ta nhớ được, khi đó ngươi cùng ta nói chính là, các ngươi có trang bị cần ta hỗ trợ khảm nạm ni. Úc Vãn Vãn nhún nhún vai. Lâu như vậy sự tình tiểu tỷ tỷ đều nhớ rõ ràng như vậy à, Phá Phong nhăn nhăn nhó nhó nói. Tiểu tỷ tỷ có phải là vụng trộm chú ý ta à, Úc Vãn Vãn. Làm người phải tránh kịch quá đa tạ tạ. Được rồi không nháo a, ta nói đều là thật sự. Ngươi có thể tìm bang chủ của chúng ta xác nhận. Hắn tổng không đến mức gạt người đi, Phá Phong nghiêm mặt nói. Ngươi nên cũng biết, loại này đặc thù địa đồ đồ vật bên trong đều là có tiền mà không mua được. Mỗi một cái đặc thù địa điểm tin tức đều là giá trị liên thành. Cái này mua bán ngươi cũng không thua thiệt. Úc Vãn Vãn cũng biết Phá Phong nói chính là sự thật. Nhất là cái này địa đồ phương pháp đi vào cùng nàng có tương đối lớn quan hệ. Như vậy nàng tối thiểu có thể cam đoan khi tiến vào địa đồ trước đó. Ma thần hội người tuyệt đối khách khách khí khí với nàng. Phải biết, may mắn vượt qua 8 người tuyệt đối là phượng mau lân giác. Lại muốn tìm tới một cái đại giới tuyệt đối so với dày vò khốn khổ Úc Vãn Vãn đại giới đến lớn. Tốt a, ta cần phải thi cho thật giỏi lo. Cùng bạn trai ta thương lượng một chút, đang nói rằng bạn trai ba chữ này thời điểm. Úc Vãn Vãn còn cố ý nhấn mạnh. Phá Phong, khóc chít chít, tiểu tỷ tỷ ngươi thật sự không suy nghĩ một chút ta mà tương đương ta chính thái âm. Dùn âm, cú mèo, đưa từ quan âm. Hết chương.